Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3675, chương 3675, tuyệt vọng. Phương Thiên bọn hắn chỉ có thể là tận lực phòng thủ, không để Bạch Vũ Triết đắc thủ, sau đó kéo dài thời gian, hắn ngẫm lại đều cảm thấy thực tế quá thật đáng buồn. Không phải là bởi vì phía bên mình 5 cái thiên thần cảnh bị đối phương một cái bất quá mấy trăm tuổi thiếu niên bước cho đến trình độ, mà là loại tình huống này. Kéo dài thời gian đối với tại bọn hắn đến nói nhưng thật ra là không ngừng tới gần tử vong. Kéo dài càng lâu, sức chiến đấu lại càng kém. Nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bọn hắn kéo dài thời gian chỉ là hy vọng có thể đợi đến Bàng Thiên Kiêu đám người cứu viện mà thôi. Đây đã là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Làm gì? Bàng Thiên Kiêu không đợi đến. Chỉ bất quá nửa phút chi phối đi qua. Bọn hắn trong đó một cái thiên thần cảnh sơ kỳ lại bị Bạch Vũ Triết một thương đến lạnh thấu tim. Màu lam hồ quang điện còn có lực lượng hủy diệt điên cuồng tràn vào. Dù là không phải là yếu hại chỗ bị đâm xuyên, hắn cũng không có hy vọng còn sống, bởi vì hắn còn muốn đối mặt Thanh Phong Tán xâm nhập. Chỉ còn lại 3 cái, Bạch Vũ Triết căn bản không nóng nảy, bây giờ trong này chủ thần cảnh tất cả đều chết sạch. Chỉ còn lại 3 người này, căn bản không phải là đối thủ của mình. Về phần phía ngoài chiến đấu, Phương Thiên bọn hắn không biết. Nhưng là hắn biết rõ, trước mắt căn bản không có vấn đề. Có thể nói, chỉ cần thời gian lâu một chút nữa, các loại Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân giải quyết hết đối thủ của mình, căn bản đều không cần hắn hỗ trợ. Bàng Thiên Kiêu cũng căn bản không chiếm được lợi ích. Bạch Vũ Triết, giáo chủ của chúng ta đã sớm đối ngươi hạ lệnh truy nã. Ngươi chạy không được, sớm muộn sẽ chết tại chúng ta Huyết Nguyệt Ma giáo trong tay. Phương Thiên lớn tiếng giống giận, hắn đã từ từ cảm giác được tử vong sắp giáng lâm. Trong tuyệt vọng chỉ có thể là dính điểm miệng tiện nghi. Hoặc là nói nhìn xem loại phương thức này có thể hay không ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết. Muốn cầu xin tha thứ cái gì? Vậy căn bản không có khả năng, dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đúng vậy a, đã sớm hạ lệnh truy nã, nhưng Bạch Mỗ người bây giờ còn không phải hào hào. Ngươi người giáo chủ kia cái gì lệnh truy nã cũng bất quá như thế mà. Hoặc là nói, các ngươi Huyết Nguyệt Ma giáo đều là phế vật, đều bị các ngươi tìm tới nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần chết đều là các ngươi người một nhà. Bạch Vũ Triết nhẹ nhõm trêu chọc nói, chuyện này hắn đã sớm biết, có thể vậy thì thế nào? Hừ, mạnh miệng, không cần giáo chủ của chúng ta xuất thủ, chỉ cần tứ đại hộ pháp tùy tiện một cái đụng phải ngươi, liền có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Phương Thiên khóe miệng tràn đầy vết máu, nhưng ở ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Vậy thì chờ bọn hắn có thể đụng tới ta thời điểm rồi nói sau. Mà bây giờ, lập tức sẽ chết chính là bọn ngươi mấy cái. Cho dù có lúc kia, các ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy. Có phải là tuyệt đối rất đáng tiếc, rất không cam tâm? Bạch Vũ Triết nói, một chiêu thần long bãi vĩ quét vào một người trong đó đầu. Người kia đầu tựa như là dưa hấu nát đồng dạng ầm vang vỡ ra. Lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, trực tiếp liền tử vong. Sau đó còn lại cái này thi thể không đầu, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại nhanh chóng khô quắt xuống. Loại cảnh tượng này rất khủng bố, đối tâm lý lực trùng kích rất lớn. Bình thường bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo người giết người cũng là có thể gây nên những người khác sợ hãi, bởi vì bọn hắn thủ đoạn rất tàn nhẫn, mà Thanh Phong Tán loại này thủ đoạn giết người. Nói là tàn nhẫn sao? Kỳ thật cũng không tính được đi, chỉ là dùng độc giết người, mà lại tử vong phương thức có điểm quái dị mà thôi. Nhưng là, nhìn người bên cạnh không ngừng dùng loại phương thức này chết đi, mà trong cơ thể mình năng lượng cũng không ngừng tại xói mòn. Căn bản là không có cách ngăn cản, loại tình huống này tạo thành khủng hoảng, lại so tàn nhẫn thủ đoạn lại càng dễ để người sinh ra sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN